Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3080, chương 3059. Đấu trí đấu dũng, đây là cái kia Long Chảo Liệt Dương báo. Nó vậy mà ngồi chờ ở chỗ này chờ chúng ta, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Vân La một mặt biểu tình khiếp sợ, đưa nó nhận ra được. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, lần trước đuổi giết bọn hắn Long Chảo Liệt Dương báo, vậy mà ngăn ở vết nứt không gian trước, cái này tương đương hố người. Phát hiện Mạc Thanh Vân hai người xuất hiện, Long Chảo Liệt Dương báo dùng cứng rắn lời nói, quát lạnh nói, tiểu, con, ngươi, quả nhiên đến rồi, trốn. Nhìn thấy Long Chảo Liệt Dương báo, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, thao túng Tử Lôi Phong Thiên Trung liền chạy. Mạc Thanh Vân bỏ chạy thời điểm, không quên đối Vân La bàn giao nói, Vân La, đưa người át chủ bài chuẩn bị kỹ càng, giống như bị nó đuổi kịp, người tự dùng át chủ bài oanh kích nó. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Vân La gật đầu lên tiếng, gương mặt xinh đẹp căng thẳng mấy phần. Chợt, Vân La liền là ngọc thủ nhẹ giơ lên, lấy ra một thanh bích ngọc tiểu kiếm. Tiểu kiếm chỉ có chỉ một cái bất chắc, nhìn óng ánh sáng long lanh, như là nữ sinh vật phẩm trang sức. Chỉ là nó phát ra khí tức, lại làm cho Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, sinh ra một cỗ mãnh liệt kinh ý. Nói, cái này trên tiểu kiếm tán phát khí tức, mặc dù không bằng thần vương trình độ cường giả, nhưng cũng là xê xích không bao nhiêu. Như thế xem ra, Vân La nhất tộc lão tổ, thực lực hẳn là tiếp cận thần vương cảnh. Mạc Thanh Vân kinh hãi thời điểm, nét mặt của hắn cũng dễ dàng mấy phần. Có Vân La lá bài tẩy này làm ỷ vào, hai người bọn họ an toàn, xem như đạt được một cái bảo hộ. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cũng không hy vọng Vân La tự dùng át chủ bài, giống như lần này liền đem át chủ bài dùng, lần sau hắn rời đi thiên giới thời điểm sẽ không có chút nào thủ đoạn. Giống nhìn xem Mạc Thanh Vân nhanh chóng trốn xa, Long Chảo Liệt Dương báo nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng truy kích đi lên, nói, lần này các ngươi mơ tưởng chạy thoát, ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta. Long Chảo Liệt Dương báo nổi giận gầm lên một tiếng, nó liền là một chảo cầm ra, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này bạo phát đi ra, liền như là một sợi dây nhỏ, hướng Mạc Thanh Vân hai người quấn đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người bốn một mảnh không gian, liền bị những dây nhỏ này bao phủ. Không tốt, chúng ta bị nhốt rồi. Nhìn xem dây nhỏ hóa thành lồng giam, đem chính mình hai người khốn trụ, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, kinh ngạc nói, đây chính là pháp tắc hóa hình, thiên tướng cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Chỉ từ dây nhỏ khí tức đến xem, cũng không phải là phổ thông binh khí có thể chặt đứt. Tại Mạc Thanh Vân kinh hãi thời điểm, Vân La gương mặt xinh đẹp siết chặt, ngọc thủ hướng phía trước vung lên. Hiu, tại Vân La điều khiển dưới, bích ngọc tiểu kiếm hóa thành một đạo lục quang, hướng phía trước pháp tắc dây nhỏ đánh tới. Nhìn xem Vân La oanh ra tiểu kiếm, Long Chảo Liệt Dương báo thân thể run lên, kinh ngạc nói, chuẩn thần vương, kiếm chi đại đạo bản nguyên, nhà đầu này lại có vật như vậy, sau lưng của nàng có thiên thần cường giả. Nhận ra Vân La vật trong tay, Long Chảo Liệt Dương báo thế công lập tức trở nên suy yếu mấy phần, nhìn nó dáng vẻ, tựa hồ đối với Vân La có một ít kiêng kỵ, e ngại Vân La người sau lưng. Ba ba, Long Chảo Liệt Dương báo sững sờ một lát, pháp tắc tinh dây nhỏ bị đánh gãy mấy cây, cực tốc tiêu tán ở giữa không trung, đem pháp tắc dây nhỏ đánh gãy mấy cây, bích ngọc tiểu kiếm liền là lưu quang lóe lên, về tới Vân La trong tay. Mạc Thanh Vân phát hiện, bích ngọc tiểu kiếm đánh gãy pháp tắc dây nhỏ về sau, quang mang mờ đi tiếp cận ba phần. Xem ra Vân La trong tay Bích Ngọc Tiểu Kiếm, nhiều nhất có thể công kích ba lần. Vẫn còn may không phải là một lần liền không có. Nhìn thấy Bích Ngọc Tiểu Kiếm tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, vội vàng hướng bên cạnh Vân La nói: Vân La, không nên tùy tiện sử dụng kiếm chi đại đạo bản nguyên. Nó nhiều nhất có thể sử dụng ba lần, giống như bởi vì phá toái pháp tắc dây nhỏ tiêu tán. Tình cảnh của chúng ta thật sự không ổn. Kiến thức Bích Ngọc Tiểu Kiếm uy lực, Long Chảo Liệt Dương báo hẳn là sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, không còn dám đối với chúng ta làm cho quá gần. Tất cả chuyện tiếp theo, ngươi dựa theo của ta nói đi làm. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Vân La lập tức gật đầu, không tiếp tục tùy tiện xuất thủ, dặn dò Vân La một phen. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Long Chảo Liệt Dương báo, cười lạnh nói: trước mặt đại cầu, ngươi nghe kỹ cho ta, giống như ngươi lại đuổi sát, đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa rồi chúng ta chỉ là đánh nát pháp tắc lồng giam, lần tiếp theo chúng ta xuất thủ cũng không liền là pháp tắc lồng giam, mà là trực tiếp ra tay với ngươi. Nghe Mạc Thanh Vân cảnh cáo, Long Chảo Liệt Dương báo bước chân lập tức ngừng lại. Hiển nhiên nó đối với Mạc Thanh Vân cảnh cáo sinh ra một chút mãnh liệt lo lắng. Nó rất rõ ràng, giống như nó bị Bích Ngọc Tiểu Kiếm oanh trúng, không chết cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Chúng ta đi. Gặp Long Chảo Liệt Dương báo bị trấn nhiếp, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm dừng lại, lập tức mang theo Vân La cùng một chỗ lui ra phía sau. Thấy một lần Mạc Thanh Vân hai người muốn đi, Long Chảo Liệt Dương báo do dự một chút, nó lại đuổi theo, nói: tiểu tử, muốn dăm ba câu tự hù sợ bản tòa cũng không phải dễ dàng như vậy. Long Chảo Liệt Dương báo truy kích đi lên, nó lần nữa phóng xuất ra pháp tắc lực lượng, chặn Mạc Thanh Vân hai người đường đi. Mạc Thanh Vân hai người phía trước không gian vừa bị Long Chảo Liệt Dương báo ngăn trở, bọn hắn lại lần nữa bị vây, đem Mạc Thanh Vân hai người khốn trụ. Long Chảo Liệt Dương báo đắc ý dương dương đầu, nói: tiểu tử, nhà đầu kia kiếm chi đại đạo bản nguyên chỉ có thể tái sử dụng hai lần, muốn giết ta cũng không có các ngươi dễ dàng. Giống Long Chảo Liệt Dương báo lời nói xong, nó tự ngửa đầu vừa hô, phát sinh một đạo điếc tai giống lên một tiếng. Hống hống hống, Long Chảo Liệt Dương báo giống lên một tiếng vừa rứt dưới. Bốn tự vang lên từng đạo giống lên một tiếng, cùng Long Chảo Liệt Dương báo hô ứng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy từng cái thân ảnh to lớn nhanh chóng hướng phía bên này tụ đến. Đầu này giảo hoạt đại cầu, thế mà còn biết hô giúp đỡ. Nhìn xem Long Chảo Liệt Dương báo cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, biểu lộ thật chặt kéo căng. Mạc Thanh Vân tâm tình khẩn trương, đồng thời trong lòng càng nhiều vẫn là phiền muộn. Một đầu đại thần sơ kỳ man yêu đối phó hai cái thiên binh sơ kỳ người, thế mà còn tìm một đám giúp đỡ. Cái này mẹ nó còn có thiên lý sao? Nhìn thấy các tiểu đệ đều đến, Long Chảo Liệt Dương báo tựu chậm rãi lui ra phía sau, tìm cái an toàn địa phương nằm xuống, nói: tiểu tử, chờ nhà đầu kia kiếm chi đại đạo bản nguyên hao tổn xong, ta sẽ chậm chậm thu thập các ngươi. Chợt, Long Chảo Liệt Dương báo như là thợ săn ở một bên hí ngược nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Vân La gương mặt xinh đẹp siết chặt, nhỏ giọng hỏi: thiếu công chủ, nếu không ta vận dụng kiếm chi đại đạo bản nguyên, đối Long Chảo Liệt Dương báo công kích, cùng nó đồng quy vu tận được rồi. Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: không nên vọng động, đầu này đại cầu cùng phổ thông man yêu có chút khác biệt. Không chỉ có diễn sinh linh trí, mà lại trí thông minh còn không thấp. Nó sẽ không có chút nào phòng bị. Nó dám lưu tại một bên quan sát, khẳng định làm xong đề phòng. ngươi có kiếm chi đại đạo bản nguyên nơi tay, bọn chúng không dám tùy tiện công kích. Cái này pháp tắc lồng giam cũng coi như một đạo phòng ngự, có thể bảo hộ chúng ta tạm thời an toàn. Pháp tắc lồng giam bài trừ trước đó, ngươi không cần vội vã động thủ. Trước hết để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Vân La nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp căng cứng đề phòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN